Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, hư thực chuyển vũ cao nhất chu. Đại huyễn khởi cầm dao đằng lưỡi, thần thương tuột tay, Diệp Duyên hai mắt bên trong bỗng nhiên tuôn ra tinh quang. Song quyền bên trên ngưng tụ lại huyền hoàng thần lực, bỗng nhiên nện ở Lý Tịch Trần ngực. Lý Tịch Trần một thời không quan sát, bị huyền hoàng thần quyền đập trúng, lập tức ho ra máu nữa, rút lui một trượng, mà cái kia đại thương hạ xuống, bị Diệp Duyên tiếp được, ở sau lưng quay lại, đánh ra nhất cái thương hoa, mũi thương tuôn ra vô thượng địa khí, Diệp Duyên bàn tay ổn định đuôi thương, hướng phía trước đưa tới. Oanh một tiếng, đại thương trực tiếp chống đỡ chiếu địa thanh kiếm thân. Lúc này hai người cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Diệp Duyên cầm thương đuôi, ngưng thần nói, đạo hữu, ngươi tuy được thần binh chi lợi, nhưng sẽ không vận dụng, cũng là không tốt, hư hư thật thật, thực thực hư hư, thế gian đấu võ gọi hư chiêu. Tiên ma thần đấu khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Bởi vì tất cả mọi người có pháp mắt, tùy tiện liền có thể khám phá. Vì vậy giữa chúng ta giảng cứu hư thực, chính là giảng được hoàn cảnh đảo ngược. Liễu ám hoa minh, tuyệt sử phùng sinh, đây là võ học trí cao ứng dụng. Đạo hữu ngươi ném bay ta binh khí, sau một khắc chỉ cần đem chiếu địa thanh hướng phía trước đưa tới, liền có thể lấy đầu lâu ta, có thể ta trước ngươi một bước động tác. Thế là liền trở thành bây giờ cục diện, huyền hoàng đại thương chống đỡ chiếu địa thanh, mũi thương đâm vào Tuế Hàn Mộc nửa tấc, này thần binh lấy huyền hoàng địa khí phát lực, ngăn chặn Tuế Hàn Mộc thần thông, vì vậy có thể đâm vào nửa tấc, không thì, lấy Tuế Hàn Mộc cứng rắn, chính là vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo cũng tổn thương chi không được. Lý Tịch Trần khóe miệng tràn ra huyết đến, mình quả thật trên võ đạo không so được Diệp Duyên, vốn là đối phương khốn cảnh, kết quả chỉ là một cái chớp mắt, chiến cuộc lập tức điên đảo, chính mình lại trở thành bị thương nhân, nhưng dưới mắt Diệp Duyên đại thương chống đỡ chính mình binh khí. Hắn cũng không thể động tác, cần thiết phải chú ý chính là pháp thuật. Tiên ma đấu pháp không thể so với thế gian đấu võ. Cũng quên, tất cả mọi người là có thể đằng vân giá vũ nhân a. Diệp Duyên nhìn Lý Tịch Trần mặc dù bị thương, nhưng ánh mắt yên tĩnh, biết được đối phương thủ đoạn rất nhiều, không dám buông lỏng cảnh giác. Từng tại đại trận kia bên trong, chính mình là bởi vì quá trải qua ý mà bị bát quái bàn bên trong quẻ khảm trấn sát. Cái kia định hải thần châm kém chút đem hắn đánh chết. Vấn đề này Diệp Duyên nhưng không có quên mất. Một mực vững vàng ghi tạc đáy lòng. Chuyện lúc trước chi dám. Hậu sự chi sư. Thì ra là thế. Võ đạo chi lợi. Phối hợp tiên ma chi pháp. Không ngờ tới là lợi hại như thế. Lý Tịch Trần mở miệng yếu ớt. Ngữ khí không hề bận tâm. Nhưng lại có một tia kỳ quái vận vị ở trong đó. Diệp Duyên lông mày hơi nhíu lên. Trong tay đại thương bỗng nhiên run rẩy một chút. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Lại là quay người kéo thương nhanh lùi lại. Cầm dao đằng lưỡi. Trong tay đối phương. Chiếu địa thanh chẳng biết lúc nào thế mà đã trái lại. Bị Lý Tịch Trần cũng cầm nơi tay. Đây là không có khả năng. Trong tay mình huyền hoàng đại thương chống đỡ hắn cự kiếm. Đối phương không có khả năng đem chiếu địa thanh trái lại. Duy nhất giải thích chính là tiên pháp thần thông. Oanh, càn khôn đảo ngược, Diệp Duyên một nháy mắt rơi đập trên mặt đất. Hắn chỉ lên trời mà đi lại hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Hắn ngẩng đầu, bốn phía vẫn như cũ là đại mạc hoang vu. Nơi xa núi đá đá lởm chởm. Vẫn như cũ là đã từng bộ dáng, đã trúng đại huyễn cảnh. Diệp Duyên thầm cười khổ, không ngờ tới cái này Thái Hoa đạo sĩ thủ đoạn như thế kỳ quỷ. Bất chi bất giác thế mà đã bày ra huyễn trận, lần này chính mình lại lâm vào bị động, ngược lại thật sự là vừa ngã vào phía trước trên đường. Đây là đại huyễn thiên địa, là thanh nhược lạp truyền cho Lý Tịch Trần vô thượng huyễn pháp. Có thể lấy thiên địa làm thể thi triển, huyễn chân luân chuyển, chân tức huyễn thuật, huyễn tức chân pháp, chính là nhìn xuyên hư vô, không được đạo lý trong đó, cũng vô pháp chạy trốn ra ngoài. Diệp Duyên để cho mình tỉnh táo lại, vận khởi thần linh độc hữu lực lượng, chân hắn đạp đại địa, vô số thần niệm bay bay, theo địa mạch long khí mà đi. Hoang nguyên điều tra, dù cho hồn phách chân linh bị che đậy, nhưng địa mạch long khí không giả được. Trong miệng hắn nhẹ nhàng niệm tụng chú pháp, trong chốc lát hoa chung một đạo độn quang rơi vào đại địa, trở thành huyền hoàng địa khí, thân cùng đại địa hợp, thi triển thổ hành chi pháp. Tại Diệp Duyên độn nhập đại địa về sau, toàn bộ trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra nhất cái cổ quái ký hiệu, là 6 đoạn dấu hiệu. Qua ước chừng nửa nén hương, Diệp Duyên theo khắp mặt đất quay lại đi ra, bước chân đạp ở hoang nguyên phía trên, lại nhìn bốn phía, mắt bên trong hiện ra hoảng sợ vẻ giận dữ, bởi vì hắn chui lâu như thế, thế mà còn là tại nguyên địa phương tròn trong 30 dặm vòng chuyển. Lại quay đầu, chợt thấy cát bụi bên trong hiện ra một người, trong tay cầm dao đằng lưỡi, chính là Lý Tịch Trần. Lý Tịch gần hướng Diệp Duyên gật gật đầu, đạo hữu có biết Khôn Lục Đoạn? Ngươi, thì ra là thế. Thứ 7 động thiên cổ xưa tương truyền bát quái chi pháp, là khôn quẻ biến hóa, càn là trời khôn là đất, càn tam liên khôn lục đoạn. Thì ra là thế, thổ hành chi pháp không được, bởi vì nơi này huyễn cảnh đại địa đã sớm bị khôn quẻ chỗ thay. Ta trước đó không ngừng vòng chuyển, kỳ thật đều là tại khôn quẻ bên trong, phương thốn sơn trong sông tràn trọc chuyển đăng. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Diệp Duyên múa khởi đại thương, tại huyễn cảnh bên trong mở ra một bên tịnh thổ, dọn sạch núi đá. Lý Tịch Trần chỉ là đứng ở đằng xa, hai mắt ảm đạm, không nói một lời, hai tay khẽ nhúc nhích, lắng nghe đại thương xé rách phong thanh âm. Ngươi vây nhốt ta mà không giết, đợi ta tìm hiểu thấu đáo ngươi cái này huyễn cảnh, đến lúc đó ngươi lại không là đối thủ của ta. Diệp Duyên lên tiếng, ánh mắt ngưng tụ, chân linh bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong mi tâm có một vệt thần quang lưu chuyển, tản mát ra cuồn cuộn uy nghiêm khí tức, cùng Lý Tịch Trần huyền môn diệu pháp thanh quang có dị khúc đồng công chi diệu, thần đạo hoàng uy sáng rực. Diệp Duyên thi triển pháp này, ánh mắt chiếu tới hướng tứ phương nhìn lại, muốn khám phá tầng này bích chướng. Nhìn thấy chân thực, thần đạo uy nghiêm hiện ra, này quang là thần giả tu trì, một khi tế ra, phàm chân đạp vị trí, đỉnh đầu chi trời, đều chịu lấy sáng rực tác động, hiện ra chân dung vốn mạo, không còn lấy giả hình gặp người. Đại huyễn thiên địa pháp thuật tán đi, phía trước một tòa núi cao biến mất, thay vào đó một chỗ hoang nguyên, những cái kia núi đá núi lớn đều có chỗ lệch vị trí. Ngoại bộ mông lung bị phá vỡ, lộ ra trong đó chân thực hình dạng, Diệp Duyên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn dậm chân mà ra, tìm chân thực đại địa mà đi, rất nhanh liền tìm được đường ra. Cách đó không xa chính là Lý Tịch Trần bản tôn. Diệp Duyên lắc đầu, lỗ mũi trâu, kém chút đã trúng ngươi kỳ chiêu. Là ta chủ quan, ngươi Trần nhận thức đến ngươi chủ quan sao? Lý Tịch Trần mở miệng hỏi lại, trong giọng nói có một tia trêu tức. Hả? Diệp Duyên hơi sững sờ, hắn thần niệm tản ra, trong mi tâm thần đạo hoàng uy sáng rực xoay tròn, tản mát ra hừng hực thần quang, lại nhìn chung quanh. Huyễn thuật đều đã bị khám phá, chỉ là đại trận chưa rút lui, lại xa một chút lại khôi phục trí đại huyễn thiên địa bộ dáng. Cũng không có cái gì dị thường, Lý Tịch Trần biểu lộ vì cái gì quỷ dị như vậy. Diệp Duyên trong nội tâm bất minh, nhưng hắn quả quyết dừng bước, một cái tay bên trong cầm khởi tam tịch vô thường đăng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, như thế tam thanh không dính, tam chọc không nhiễm, đối phương vô luận sử dụng pháp thuật gì, cũng vô pháp thế nhưng hắn. Mà liền tại lúc này, bầu trời đột nhiên âm u hạ xuống, Diệp Duyên mi tâm đột nhiên nhảy một cái, cực lớn cảm giác nguy hiểm đem hắn bao phủ, cái kia bóng tối rơi xuống, hắn vội vàng né tránh. Sau đó chính là kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Hạ xuống đồ vật mọc ra 6 cái đầu rồng, 3 chân 2 tai, chính là một tôn đại đỉnh. Khôn quái binh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.